Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 vị thạch, thủy chi hoa bắt đầu héo tàn, thật giống bị hái xuống, đã không có cái đóa hoa, không chỉ có hoa chuôi khô héo, chính là cánh hoa cũng uể oải. Trương Húc tiếp tục sử dụng ý niệm khống chế, thế nhưng không khống chế được, tiếp đó, thủy chi hoa triệt để tan vỡ. Chỉ nghe được ầm một tiếng, thủy chi hoa trở thành một đoàn màu xanh lam linh khí. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì đóa hoa dáng vẻ. Mà đoàn kia màu xanh lam linh khí cũng là nổ tung. Phát sinh tiếng vang ầm ầm. Trương Húc có chút hoảng hốt. Nếu như bị ông nội phát hiện liền không tốt, ông nội nhất định sẽ lo lắng. Quả nhiên, Trương Húc nghe được ông nội Trương Nguyên Lê đứng dậy âm thanh. Qua mấy phút, liền nghe đến ông nội Trương Nguyên Lê vang lên cửa phòng của hắn. Tiểu Húc, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Trương Húc vội vã qua mở ra cửa phòng. Không có cái gì. Ông nội, ta vừa nãy đang tu luyện. Sau đó xảy ra chút vấn đề. Trương Nguyên Lê nhìn kỹ một chút Trương Húc. Phát hiện Trương Húc thật không có sự tình. Mới yên lòng. Tiểu Húc, tu luyện cũng không cần quá sốt ruột. Từ từ đi. Nếu như quá nóng ruột, có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Biết rồi, ông nội. Trương Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã hơn 5 giờ, liền rửa mặt, gấp kỹ chăn. Sau đó ở trong sân đánh tới Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền không hổ là hệ thống xuất phẩm. Tuy rằng không phải tu luyện nội công, linh khí pháp quyết. Thế nhưng, mỗi đánh một chuyến, Trương Húc trong cơ thể linh khí đều có thể tăng cường như vậy một ít. Đương nhiên, so với tu luyện, thiên nguyên quyết, linh khí tăng trưởng, có thể bỏ qua không tính. Đánh 5 chuyến Thái Cực Quyền, Trương Húc tắm vội, liền chuẩn bị đi làm điểm tâm. Trương Nguyên Lê cũng đứng dậy, đến nhà bếp, liền nhìn thấy một người bao lớn đế vương tôm. Trương Nguyên Lê không có hỏi, hắn đã biết rồi, chính mình cái này Tôn Nhi thỉnh thoảng sẽ làm ra một vài thứ đến. Nếu Tôn Nhi không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Trương Húc làm điểm tâm. Trương Nguyên Lê bắt đầu thanh lý đế vương tôm. Đế vương tôm cũng không có cái gì tốt thanh lý. Chỉ cần đem tôm não, tôm thịt lấy ra là tốt rồi. Rất nhanh, Trương Nguyên Lê dọn dẹp xong. Tôm não khoảng chừng hơn 1 cân nặng. Tôm thịt có 70-80 cân. Trương Nguyên Lê đem tôm não, tôm thịt bỏ vào tủ lạnh bên trong. Vì trang thịt cá, Trương Nguyên Lê mấy ngày trước vừa mua một tủ lạnh, trực tiếp cho đưa đến trong thôn. Hiện tại, thịt cá ăn gần một nửa, còn có rất nhiều nơi đặt tôm thịt. Vào lúc này, Trương Húc cũng làm tốt điểm tâm. Ông cháu hai người đồng thời ăn điểm tâm, lại đút du du. Trương Húc liền cho Trương Nguyên Lê nói, chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Trương Húc muốn trước tiên đi vào thành phố nhìn, muốn mở công ty. Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều giao cho Trang Cầm. Có một ít chuyện, hắn hay là muốn đứng ra. Tỉ như cho công ty tuyển chọn, đăng ký công ty các loại sự vụ. Trương Húc trở lại phòng của mình, lấy ra 3 triệu nguyên, để vào từ Phượng Hoàng hội sở mang về trong dương. Mang tới thẻ căn cước, sau đó nhấc theo cái dương liền ra ngoài. Đến trấn trên, ngồi xe buýt xe hướng về trung tâm thành phố bước đi. Trương Húc cùng Trang Cầm hẹn cẩn thận, vẫn ở Starbucks gặp mặt, đến gác chuông xuống xe, liền nhìn thấy ở Nam phố lớn, Đông phố lớn chỗ giao giới, có một to lớn hoành phi, phía dưới cũng không có thiếu người. Trương Húc nhìn sang, ánh mắt sáng lên, đây là Hà Tây tỉnh tổ chức lần thứ nhất trù thần giải thi đấu. Cái này cũng không có cái gì, then chốt là trù thần phần thưởng cho cuộc tranh tài hấp dẫn Trương Húc. Mặt trên viết, được trù thần tên gọi người, sẽ thu được đồng thời từ Bắc Tống thời kỳ lưu truyền tới nay vị thạch. Người bình thường không rõ ràng vị thạch là cái gì. Trương Húc có thể là phi thường rõ ràng. Ở hắn hội học thuật sơ cấp, trung cấp, cao cấp trù nghệ thời điểm, cũng là thu được không ít về phần đầu bếp truyền thừa. Vị thạch, vậy cũng là ở cao cấp trù nghệ tiên trù trong truyền thừa từng xuất hiện. Vị thạch là đồng thời đặc thù tảng đá. Mỗi lần nấu ăn thời điểm, đặt tiến vào trong nồi, vị thạch sẽ hấp thu món ăn bên trong mùi vị tinh hoa. Chờ hấp thu tới trình độ nhất định, liền bắt đầu phóng thích mùi vị tinh hoa. Mỗi lần nấu ăn, chỉ cần để vào vị thạch hấp thu món ăn bên trong mùi vị tinh hoa, cũng sẽ phóng thích tự thân trước đây hấp thu mùi vị tinh hoa, sẽ làm món ăn càng mỹ vị. Vị thạch trải qua món ăn càng nhiều, trải qua nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, thả ra ngoài mùi vị tinh hoa sẽ càng mỹ vị hơn. Bắt đầu, vị thạch sẽ là màu đen, xem ra thật giống không đáng chú ý tảng đá. Hấp thu nhiều loại món ăn mùi vị, vị thạch màu sắc sẽ dần trở thành nhạt, sau đó trở thành màu nhũ bạch. Tiếp tục hấp thu món ăn mùi vị tinh hoa, cuối cùng vị thạch sẽ trở thành trong suốt. Mà trong suốt vị thạch ở tiên giới còn có một cái tên, gọi là thạch tủy hoặc là thực tủy. Thạch tủy, thạch chi tinh hoa vậy. Thực tủy, thực chi tinh hoa vậy. Dùng ăn món ăn, nếu như chế tác thời điểm gia nhập thạch tủy, không chỉ có sẽ làm mùi vị càng thêm được, đối với người tu luyện tới nói, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Thạch tủy thả ra ngoài mùi vị tinh hoa, người tu luyện dùng ăn, sẽ làm thể chất càng thêm tinh khiết, sẽ làm tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Chính là ở tiên giới, thạch tủy cũng là rất hiếm thấy đồ vật. Trương Húc suy đoán, khối này Bắc Tống thời kỳ lưu truyền tới nay vị thạch nên còn chưa tới nơi thạch tủy hoàn cảnh. Nhưng, cũng là hiếm có đồ vật. Phải biết, Trương Húc ở thu được cao cấp đầu bếp truyền thừa thời điểm, có một phần nho nhỏ bút ký, là một vị tiên chủ ghi chép có quan hệ vị thạch tin tức. Vị này tiên chủ, tu luyện hơn vạn năm, trải qua không ít tinh cầu, thế giới, gặp vị thạch có điều hơn 20 viên, gặp thạch tủy, có điều 3 viên, có thể nói, mặc kệ là vị thạch, vẫn là vị thạch bản upgrade bản thạch tủy, đều là phi thường quý giá, mà vị này tiên chủ cũng không thể nói rõ, vị thạch tại sao sẽ xuất hiện, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, vì sao lại nắm giữ như vậy đặc tính, vì lẽ đó, vị thạch, đầy đủ quý giá. Trương Húc cười cợt, cái gì chủ thần giải thi đấu, cái gì chủ thần tên gọi, hắn không có chút nào lưu ý. Thế nhưng, hắn lưu ý khối này vị thạch, thu được khối này vị thạch, hắn có thể chậm rãi nuôi, đem vị thạch nuôi thành thạch tủy. Vào lúc ấy, mới phải vị thạch quý giá nhất thời điểm, mới phải vị thạch phát huy tác dụng thời điểm. Nếu muốn thu được vị thạch, tự nhiên nhất định phải tham gia khóa này chủ thần giải thi đấu. Chỉ cần thu được chủ thần tên gọi, là có thể được khối này vị thạch. Trương Húc nhìn một chút Hoành Phi phía dưới, tình cảnh xem ra nhiệt nháo nháo, người rất nhiều, chân chính báo danh người vẫn đúng là không nhiều, đa số mọi người là vây xem, hoặc là làm bạn người khác tới báo danh. Trương Húc liền nhìn thấy một lông mày rậm mắt to, vóc người mập mạp, xem ra có chút khí thế, thậm chí còn là hậu thiên năm tầng võ giả, đến báo danh. Người này từ một chiếc Bentley thêm vượt bên trên xuống tới, ăn mặc đặc biệt làm riêng đầu bếp phục, theo hắn mà đến người thì có chừng 10 cái. Cái giá lớn vô cùng. Trương Húc đi tới, xếp hàng, rất nhanh, đến phiên Trương Húc báo danh. Họ tên, Trương Húc, tuổi tác, 21 tuổi, ở nơi nào công tác? Không có công tác, cấp mấy đầu bếp, không có thi qua. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn Trương Húc, muốn ghi danh tham gia chủ thần giải thi đấu, ít nhất phải là cấp 5 đầu bếp, cũng chính là sơ cấp đầu bếp. Người không có đầu bếp chứng, là không có tư cách báo danh tham gia giải thi đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.